Đại lý tự khanh Anivi. Chương 27, thuốc bổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết ở Thịnh Kinh vào tháng 6 giống quý nữ được cưng chiều quá mức trong đại trạch. Nũng nịu có nắng vài ngày, rồi nổi giận làm mưa làm gió vài trận, mưa liên tục mấy ngày. Không khí trong lành như được gột rửa, dưới ánh nắng, chén sứ trắng bốc khói nghi ngút. Lâm Vãn Khanh cầm chén thuốc, dầu dĩ nhìn Tô Mạch Ước đang làm mình làm mẩy. Đại nhân, nàng thì thào, đưa chén trong tay đến trước mặt hắn. Đến giờ uống thuốc, người trên giường nhìn chằm chằm hồ sơ vụ án trên tay. Mặt vô cảm quay sang một bên, để lại cho nàng một cái gáy lạnh nhạt. Lâm Vãn Khanh giật khóe miệng, nếu không nể tình người này bị thương là vì cứu nàng. Có lẽ nàng sẽ đập cái chén sứ này lên đầu hắn. Vì không muốn Thái hậu lo lắng, Tô Mạch Ước khống chế tin tức bị thương, cho nên chỉ có nàng và Diệp Thanh ở bên cạnh để chăm sóc cho hắn. Đúng lúc Diệp Thanh bận rộn công chuyện hôm nay, trước khi đi, hắn nhét một bộ thuốc cho Lâm Vãn Khanh, dặn nàng nhất định phải cho Tô Mạch Ước uống. Nàng vui vẻ đồng ý, nhưng không ai nói cho nàng biết. Hầu hạ cẩu quan này uống thuốc là sẽ mất mạng. Nàng nhìn chén thuốc đã được hâm nóng 3 lần trong tay. Thở dài, khóc không ra nước mắt. Đại nhân, dù gì ngài cũng là đại lý tự khanh xếp hạng cửu khanh. Sợ uống thuốc là, ai nói bản quan sợ. Người trên giường cất giọng bình tĩnh, lắc lắc hồ sơ trên tay. Hỏi một cách đúng đắn, bản quan chỉ không muốn uống. Lâm Vãn Khanh, chết vì sĩ diện, không chịu thừa nhận. Có vẻ Tô đại nhân rất giỏi những chuyện không biết xấu hổ như vậy. Đứng thật lâu, thuyết phục thật lâu, dù tính tình có tốt đến đâu cũng bị mài sạch. Nàng không có nơi nào để thể hiện khát vọng của mình. Lại giống một nha hoàn đi hầu hạ người ta. Lâm Vãn Khanh bất mãn, dứt khoát đặt chén trong tay xuống bàn. Trước đây đại nhân có hứa, nếu ta giải quyết xong vụ án hiếp dâm và giết người này, ta sẽ được nhận vào đại lý tự, nhưng vụ án này là do bản quan giải quyết. Âm thanh trộn lẫn với việc lật sách, không hề gợn sóng. Lâm Vãn Khanh bị sự lưu manh của hắn làm cho sửng sốt. Há hốc mồm không thể tin được, ý tưởng phá án rõ ràng là do ta cung cấp, nhưng bước mấu chốt nhất là do bản quan đá. Lâm Vãn Khanh lúc này rất muốn đánh người. Nhưng đánh người bệnh kiêm cấp trên không phải là chuyện nàng có thể làm. Vì thế nàng nhắm mắt hít thở vài hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Khi đuổi theo, nếu ta không nhảy xuống sông bất chấp nguy hiểm, chưa chắc bắt được hung thủ. Người trên giường vùi đầu đọc sách, cổ không nhúc nhích, nhẹ nhàng liếc mắt xem thường. Còn dám nói đuổi theo mà không biết xấu hổ. Bản thân mình suýt nữa mất mạng thì thôi đi, còn làm bản quan bị thương. Nói xong, hắn đột nhiên nghĩ đến gì đó, dừng một chút mới nói, bản quan bị thương là tại ngươi, theo lý thuyết ngươi nên trả tiền thuốc men. Lâm Vãn Khanh xù lông, đập bàn tức giận, ta không nhờ ngài cứu ta, chính ngài muốn làm anh hùng, tại sao đi trách người khác? Ồ, Tô Mạch Ước cười lạnh, đâm một nhát sau lưng không giết được ngươi đâu nhỉ. Nhưng nếu ngươi bị thương sẽ khó che giấu thân phận. Trên quan trường ở Thịnh Kinh, không ai không biết chuyện tạm thời chuyển ngươi từ Kinh Triệu Phủ đến Đại Lý Tự. Đến lúc đó có tin đồn gì khó nghe, ngươi ở trong ngục giam sẽ không nghe thấy. Nhưng bản quan thì sao? Lâm Vãn Khanh không còn lời gì để nói. Phòng ngài im lặng, Tô Mạch Ước không nghe tiếng động hồi lâu. Thò đầu ra khỏi hồ sơ, nhìn Lâm Vãn Khanh, vì sao ngươi cứu hung thủ hôm đó? Lâm Vãn Khanh sửng sốt, không ngờ hắn sẽ hỏi câu này. Thản nhiên đáp, ngài thấy một người sắp chết sẽ không cứu ư? Ánh mắt người trước mặt trở nên nghiêm túc. Hắn đặt quyển sách trong tay xuống, ngồi thẳng người nói, có lòng trắc ẩn là chuyện tốt, nhưng nên dành cho người xứng đáng. Lâm Vãn Khanh lười đôi co với hắn, cúi đầu dầu dĩ, ta cứu hắn không phải vì tội nghiệp, Hừm, Tô Mạch tức nhướng mày. Chẳng lẽ vì cảm kích? Lâm Vãn Khanh nghe vậy cũng ngồi thẳng, nghiêm nghị nhìn Tô Mạch ước. Trước khi hung thủ chưa được chứng minh có tội, hắn chỉ là nghi phạm, là người bình thường giống chúng ta. Tô Mạch tức khẽ rên, cúi đầu tiếp tục lật sách trong tay. Nhưng pháp luật của Nam Triều quy định, nếu nghi phạm không thể chứng minh được mình vô tội thì không thể được rửa tội. Đại nhân thấy như vậy có đúng không? Vẻ mặt Lâm Vãn Khanh nghiêm túc, giọng nói lớn hơn một chút, đổ oan một người tốt, thả nhầm một người xấu. Đại nhân thấy sai lầm nào nghiêm trọng hơn? Đương nhiên là thả người xấu. Tô Mạch ức đáp, Lâm Vãn Khanh không phục. Đại nhân chọn như vậy vì đại nhân là người quyền cao chức trọng. Trong mắt ngài, sự ổn định của tình hình chung quan trọng hơn mỗi cá nhân. Nếu đại nhân là nghi phạm thì sao? Người nhà của đại nhân là nghi phạm thì sao? Đại nhân còn nghĩ vậy không? Nam nhân trên giường đặt quyển sách trong tay xuống, nhìn nàng một cách sắc bén. Giả thiết của ngươi sẽ không xảy ra với bản quan. Hơn nữa đối với bản quan, tình huống đổ oan người tốt và thả nhầm người xấu sẽ không tồn tại. Lâm Vãn Khanh tức giận đến mức muốn nhào tới bóp chết hắn. Nàng chống bàn đứng dậy, lạch cạch một tiếng, chén trên bàn rung lên, suýt nữa làm đổ thuốc bên trong. Người trên giường không hề bị sự nóng nảy của nàng chọc tức, vẫn bình tĩnh đọc sách. Đảo mắt hai lần, Lâm Vãn Khanh một tay bưng thuốc trên bàn lên, lặng lẽ giấu phía sau. Nàng chậm rãi đi đến mép giường Tô Mạch Ước, nhìn hắn từ trên cao. Tuy nhiên, Tô đại nhân đã quen với các cảnh này nên không hề động đậy. Tư thế lật sách còn tao nhã lạ thường. Đại nhân, Lâm Vãn Khanh gọi hắn, giọng điệu cung kính nghe lời. Tô đại nhân nghiêm nghị, không thèm liếc mắt nhìn nàng. Ti chức có một manh mối, lúc Vương Hổ còn sống chỉ tiết lộ cho một mình ti chức. Đại nhân muốn nghe không? Hửm, Tô đại nhân vừa rồi còn vùi đầu làm việc, nghe vậy ngẩng đầu lên, đôi môi mỏng nhợt nhạt hé mở, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, Lâm Vãn Khanh đưa tay ra nắm cằm hắn. Khi Tô Mạch Ước có linh cảm không ổn thì đã muộn. Nước thuốc đắng tê tái tràn đầy miệng, trượt xuống cổ họng xuống dạ dày, tỏa ra mùi tanh nhàn nhạt. Nếu không phải nước thuốc bị nuốt gấp gáp, Tô Mạch Ước có thể nhổ ra ngay tại chỗ. Lâm Vãn Khanh chơi lại chiêu cũ, thuyết phục tới thuyết phục lui không được nên rót toàn bộ chén thuốc vào miệng hắn. Nguyên cả chén xuống bụng, Tô Mạch Ước không dám ho khan, không dám nôn vì vết thương bị kéo sẽ rất đau. Khuôn mặt tuấn tú thanh nhã của hắn nổi tiếng khắp Thịnh Kinh bị nghẹn đến mức xanh mét thảm thương. Sau khi rót xong, cả người thoải mái, nhân dịp hiện tại Tô Mạch Ước không thể cử động nhiều, không thể xuống đất, cho nên Lâm Vãn Khanh không rời đi. Nàng lùi ra xa một chút, cười tủm tỉm quan sát Tô đại nhân tức giận muốn giết người, nhưng không thể làm gì được nàng, rất hả giận. Nước, Tô Mạch Ức chỉ vào bình trà trên bàn, vẻ mặt muốn ngất xỉu. Lâm Vãn Khanh uể oải bước tới, rót cho hắn một chén súc miệng. Ngươi cho bản quan uống cái gì? Tô Mạch Ức vừa súc miệng vừa nắm cổ họng mình giống như uống phải thuốc độc. Lâm Vãn Khanh cười nói, là thuốc mà đại nhân đang uống gần đây, trước khi Diệp thị vệ đi đã đưa cho ta, ti chức tự mình sắc thuốc đó. Tô Mạch ức giật mình, ánh mắt nhìn Lâm Vãn Khanh chuyển từ tức giận sang sợ hãi. Hắn có nói cho ngươi biết, thuốc đó một bộ dùng trong 3 lần, ngươi không rót hết 1 lần cho ta chứ? Lâm Vãn Khanh cảm thấy hơi choáng váng và ù tai. Không, Diệp Thanh không có nói 1 bộ là dùng 3 lần. Sao trách nàng được? Mặt Tô Mạch Ước đã bốc hỏa giống một củ khoai nướng đỏ rực. Hắn có vẻ nóng, kéo vạt áo ra một chút, ngẩng đầu nhìn trời một cách cam chịu. Cẩu quan này sẽ không chết vì bị nàng rót thuốc phải không? Lâm Vãn Khanh cảm thấy lần này e là mình làm hơi quá. Thuốc có 3 phần độc, nếu dùng quá liều sẽ có tác dụng phụ. Nàng đặt chén trong tay xuống, thấp thỏm bước tới, duỗi tay muốn kiểm tra nhiệt độ trên trán Tô Mạch Ước, nhưng bị hắn nghiêng đầu tránh ra. Hắn quay đầu không nhìn Lâm Vãn Khanh, cắn răng hàm sau, nhíu mày, không nói lời nào, sắc mặt càng ngày càng đỏ. Lâm Vãn Khanh vội vàng lấy đơn thuốc này từ một đống đơn thuốc trong phòng, đương quy, lộc nhung, táo đỏ, a dao, hải mã, đều là thuốc bổ máu và ích khí. Thoạt nhìn không có vấn đề gì, ắt hẳn sẽ không mất mạng. Lâm Vãn Khanh đặt đơn thuốc trên tay xuống, nhìn Tô Đại Nhân đang nhắm mắt trên giường. Hắn ngồi nghiêng trên giường, mặc trung y mỏng, chăn gấm đắp lên ngực và eo hắn, hai chân khép gọn gàng. Tuy nhiên, trong khung cảnh Trích Tiên ốm yếu đẹp như tranh vẽ, Lâm Vãn Khanh thấy một cảnh hơi khác. Chỗ bụng dưới của Tô Đại Nhân, giữa hai chân có một món đồ đang chống cao, ngày càng lớn, dựng chăn gấm thành một cái lều lớn. Lâm Vãn Khanh nhìn lại đơn thuốc trên tay, đều là thuốc bổ máu và ích khí, nhưng bên trong có vài vị thuốc không chỉ bổ máu ích khí còn bổ thận, tráng dương. Vừa rồi nàng cho Tô Mạch Ước dùng gấp 3 lần, hiện giờ Tô Đại Nhân sắp nổ banh xác mà chết. Đại Nhân, người nào đó biết mình đã làm sai, chỉ cần hít một hơi là lấy đà rơi xuống vực. Nàng gục đầu, dầu dĩ đi tới mép giường Tô Mạch Ước, dò hỏi, phải làm sao? Tô Mạch Ước lúc này đang khó chịu, toàn thân khô nóng, cái nơi vốn không được giải tỏa thường xuyên càng thêm đau đớn. Hắn nhắm mắt, vừa ổn định hơi thở, vừa nắm ga trải giường nói, vào phòng tắm chuẩn bị nước lạnh. Lâm Vãn Khanh nào dám không nghe, vội vàng chạy vô phòng tắm, cầm một cái khăn tắm, một chậu nước lạnh, đặt trước giường Tô Mạch Ước. Tô Mạch Ước nhìn nàng, không rõ là thẹn thùng hay tức giận, vẻ mặt kỳ quái nói, ngươi đi ra ngoài. Lâm Vãn Khanh ngơ ngác xoay người, không khỏi quay đầu lại nhìn hắn vài lần. Vết thương ở thắt lưng Tô Mạch Ước còn chưa lành, không thể xuống giường, không thể cúi người. Khi hắn nghiêng người lấy khăn sẽ kéo vết thương ở bên hông. Hắn nhíu mày hít hà một tiếng. Lâm Vãn Khanh rốt cuộc vẫn không đành lòng, ai làm nấy chịu. Nàng khẽ cắn môi, bước tới lấy khăn trên tay Tô Mạch Ước, để ta giúp ngài. Tô Mạch Ước run rẩy khi nghe vậy, muốn giật đồ trên tay nàng. Lâm Vãn Khanh không cho. Nàng đóng cửa sổ, ngồi nghiêng trên giường, hạ rèm xung quanh giường xuống. Ánh sáng trong phòng và sắc mặt Tô Mạch Ước cùng tối sầm. Hắn đen mặt muốn lấy khăn trong tay nàng, đụng tới vết thương lại lên tiếng rên đau. Lâm Vãn Khanh đè hắn dựa vào đầu giường, nói một cách bất đắc dĩ, đã nhìn thấy từ lâu rồi, nếu ngài sợ mất mặt thì nhắm mắt lại. Ngươi, Tô Mạch Ước nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói gì. Rốt cuộc, hắn thật sự chưa từng gặp nữ tử mặt dày vô sỉ như thế. Lâm Vãn Khanh biết hắn muốn nói gì, nhưng lười tranh luận với hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào cái lều lớn giữa hai chân hắn. Nếu không giải quyết kịp thời sau khi cương cứng vì thuốc, để lâu sẽ bị bệnh liệt dương. Mặt Tô Mạch Ước càng đen hơn. Đại Nhân không muốn sau này sẽ không lên được và không thể giao hợp chứ? Lâm Vãn Khanh hỏi, đôi mắt to trong veo, vô cùng thuần khiết, có vẻ như ai muốn nói, không, thì chính mình là kẻ bẩn thỉu, lấy tâm hèn mọn để độ một bụng thuần khiết. Tô Mạch Ước rối rắm một chút, nhưng sự thật chứng minh, sự rối rắm của hắn là thừa thãi. Bởi vì Lâm Vãn Khanh hoàn toàn không muốn chờ hắn gật đầu. Tựa như phán quan tuyên án cho phạm nhân không cần sự đồng ý của phạm nhân. Chăn gấm bị vén lên, một đôi tay mềm mại chính xác nắm lấy thân cây cứng ngắt đầy hưng phấn của hắn. Tô Mạch Ước không kịp tránh, một luồng khoái cảm từ bụng dưới truyền đến một cách rõ ràng. Cách chương